lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 713, đến thông gia a. Đại sư, đại sư, van cầu ngươi thu rồi thần thông a. Dũng giả kém chút cho Đường Lạc quỳ rồi. Làm sao vậy? Ta thế nhưng là một mực đang giúp các ngươi a. Đường Lạc một mặt vô tội. Ta biết rõ a, nhưng là, Dũng giả suy nghĩ dùng từ. Ngươi dạng này hỗ trợ, cảm giác chúng ta đều không tiến bộ rồi. Không thể nào. Đường Lạc nhíu lại lông mày. Chúng ta mới quen thời điểm, ngươi có thể một quyền đấm chết một con trâu, hiện tại cũng có thể một quyền đấm chết 5 đầu trâu rồi. Ngươi tiến bộ rất lớn. Không đủ, Dũng giả lắc đầu. Hắn cảm thấy chính mình nguyên bản hiện tại có thể một quyền đấm chết 10 con trâu mới đúng. Không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng? Bị che chở chim non làm sao có thể trưởng thành là hùng ưng? Dũng giả Belfast hiện tại thực lực khẳng định không tính là chim non, nhưng đối với hắn phải hoàn thành vĩ đại sự nghiệp tới nói, còn thiếu rất nhiều. Không được, quyết không thể tiếp tục gặp chuyện không quyết để đại sư đến rồi. Tốt a, vậy sau này ta liền không ra tay rồi. Đường Lạc gật gật đầu, biết nghe lời can gián. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Hiện tại hai người ở một tòa phồn hoa thành trì khách sạn gian phòng bên trong. Mọi người một đường mạo hiểm đến rồi nơi này, quyết định nghỉ ngơi mấy ngày. Liền trước mắt mà nói, trời giáng thần binh mạo hiểm đoàn vẫn không có một cái rõ ràng ngắn mục tiêu. Thường ngày chính là đang bốc lên hiểm công hội tiếp đủ loại nhiệm vụ. Du lịch, hoàn thành nhiệm vụ, tăng thực lực lên, bởi vì ma tộc tung tích còn không có hiện hình. Dũng giả nhiệm vụ chính tuyến, kỳ thực nên tính không có hoàn toàn mở ra. A, là Merlin bọn hắn âm thanh. Dũng giả nghe được âm thanh, nhìn hướng Đường Lạc, Đường Lạc hơi hơi gật đầu. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Này khách sạn coi như hào hoa, lầu 2 là từng cái phòng trọ, lầu 1 thì là có nhà hàng công năng đại sảnh. Giờ này khắc này, đại sảnh bên trong, Merlin, Kiran hai người chính tại cùng một đám người giằng co. Người cầm đầu là một cái bộ dáng anh tuấn eo, màu vàng kim nhạt tóc dài, màu xanh biếc đồng tử. Arthur không ở trong lữ điếm, hắn đi mua sắm một chút tiếp xuống đến đường đi mạo hiểm cần thiết vật phẩm rồi. Nhìn thấy đồng bạn, sau cung, gặp được nguy hiểm, hoặc là tức sẽ gặp được nguy hiểm. Dũng giả không nói hai lời, từ lầu 2 nhảy lên mà rớt, rơi vào trước mặt hai người. Bên hông đeo mang ma pháp kiếm đã nơi tay, nhắm ngay cái kia anh tuấn eo. Ngươi nghĩ muốn đối đồng bạn của ta làm cái gì? Một chút tiếng nghị luận vang lên. Hiển nhiên, bên trong đại sảnh thực khách, vây xem quần chúng nhận ra Dũng giả thân phận. Đường Lạc đứng ở cầu thang trên, một mặt thảnh thơi mà nhìn xem đại sảnh bên trong phát sinh sự tình. Lại là một trận đơn giản xung đột, vẫn là lại một lần thuộc về Dũng giả kỳ ngộ đâu. Thật mong đợi. Đối mặt Dũng giả lưỡi kiếm, anh tuấn eo sắc mặt lãnh đạm, lông mày hơi nhíu rồi một chút, tiếp lấy trực tiếp không nhìn, nhìn hướng Kiran, cùng ta về nhà, không trở về. Kiran ngữ khí kiên định. Merlin sửng sốt một chút, Dũng giả cũng sửng sốt một chút. Về nhà, ý gì? Hắn là ta ca ca. Kiran bất đắc dĩ âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Dũng giả sắc mặt hơi chút cứng đờ, thu hồi chính mình kiếm, không cẩn thận liền lấy kiếm đối lấy đại cữu ca rồi. Không tốt, không tốt. Bất quá vị này đại cữu ca sắc mặt cũng rất gượng gạo, mọi người cũng vậy, tính hòa nhau, liếm là không thể nào liếm, liền muội tử cũng sẽ không liếm, lại càng không cần phải nói đi liếm đại cữu ca rồi. Thân là Dũng giả, chỉ có người khác tới liếm phần của hắn, cho nên Belfast cũng chỉ là chỉ bên cạnh cái bàn. Chủ động ngồi xuống, đã nhưng là người một nhà, còn có thể lấy nói một chút. Kiran huynh trưởng cũng ngồi xuống, dũng giả ngẩng đầu nhìn Đường Lạc một mắt, phát hiện ra hỏa này liền dựa vào ở cầu thang lan can trên. Ôm lấy hắn cầu tử ở bên kia lột, không có xuống tới ý tứ, nhưng chỉ cần Anubi đại sư ở, liền rất ổn. Tại bất chi bất giác bên trong, dũng giả đã đối Đường Lạc tồn tại sinh ra rồi một chút ỷ lại. Đây cũng là hắn phát hiện tình huống sau, hy vọng Đường Lạc thu rồi thần thông nguyên nhân, thân là dũng giả, làm sao có thể trường kỳ ỷ lại người khác đâu. Hắn mới là những người khác ỷ lại cùng dựa vào a. Thu hồi ánh mắt, mấy người nói chuyện nhanh chóng hữu hiệu tiến hành lấy. Lúc trước nói qua, Kiran là một cái quý tộc chi nữ, hướng tới tự do nhà mạo hiểm kiếp sống, cho nên liền đi ra làm rồi nhà mạo hiểm. Nhưng là Kiran chưa nói rõ ràng, nàng nhưng thật ra là kiều gia thiên kim, vụng trộm chạy đến loại kia, không có đi qua cha mẹ đồng ý. Đồng thời, Kiran lai lịch thân phận cũng so với nàng chính mình nói tới phải lớn. Không phải cái gì thôn quê dưới vận khí tốt thổ tài chủ quý tộc. Nàng thân phận chân thật là công tước chi nữ, Sullivan gia tộc, chân chính hào môn quý tộc. Hiện tại các ngươi biết rõ rồi, nàng cùng các ngươi không giống nhau, không cần dựa vào trở thành nhà mạo hiểm vượt hẳn mọi người. Kiran huynh trưởng Astin đưa tay gõ bàn một cái nói, hắn liền dũng giả cái thân phận này đều không chút nào để ý. Nếu như đổi thành trước đây thật lâu, ma tộc uy hiếp to lớn thời điểm, dũng giả xem như chúa cứu thế. Đừng nói công tước con trai, liền xem như công tước bản nhân, thậm chí quốc vương nhìn thấy rồi, cũng muốn tất cung tất kính, phụng làm thượng khách, đủ loại nữ nhi đưa đến cửa. Nhưng bây giờ, nói thật, đường đường chính chính ma tộc uy hiếp còn không như những kia lúc thỉnh thoảng xuất hiện ma thú. Dũng giả tồn tại, càng nhiều hơn chính là làm một cái bảo hiểm. Astin xem như công tước trưởng tử, cũng là Sullivan gia tộc thế hệ này duy nhất nam đinh. Tương lai chắc chắn kế thừa công tước vị trí, dù là dũng giả đánh tới ma vương, thành tựu nhân sinh đỉnh phong nhất, cũng nhiều lắm là bị một chút quốc gia dạy cho vinh dự công tước. Cùng Sullivan gia tộc loại này thực quyền công tước không cách nào so sánh được. Astin có lý do cầm lấy lỗ mũi đối dũng giả. Dù là dũng giả có bản sự một kiếm chặt hắn, ta chán ghét nơi đó, ta không quay về. Kiran căm tức nhìn huynh trưởng. Astin cười rồi một chút. Ngươi đi ra chơi. Kỳ thực ta trước kia liền biết rõ, chơi lâu như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Đừng tùy hứng rồi, cùng ta về nhà, đừng nghĩ đến đám các ngươi để ta về nhà làm cái gì. Ta biết rõ, Kiran trùng điệp đập một chút cái bàn, kém chút đem cái bàn nện nứt, dọa rồi bên cạnh Merlin nhảy một cái. Nhìn thấy Merlin bị hù dọa, Kiran không lo được chính mình đỗi chính mình ca ca. Tranh thủ an ủi Merlin, chàng diện liền rất hòa hài. Ngươi nghe được rồi, nàng không muốn trở về với ngươi. Dũng giả nhìn lấy Astin nói rằng, Astin lắc đầu, kiện này sự tình, không phải ngươi có thể nhúng tay. Đồng dạng, cũng không phải nàng có thể làm chủ. A, dũng giả trào phúng cười một tiếng, nàng là ta bằng hữu, mà lại, nàng chính mình sự tình bằng cái gì nàng không thể làm chủ. Astin bảo trì quý tộc phong độ. Đây là nàng phụ thân. Sullivan đại công mệnh lệnh. Phụ thân thì thế nào? Phụ thân liền có thể quyết định con cái nhân sinh cùng vận mệnh sao? Dũng giả dựa vào lý lẽ biện luận. Từ thân tình góc độ mà nói, cha mẹ đối tử nữ có dưỡng dục tri ân. Astin sắc mặt trước sau như một lãnh đạm, bất quá muốn bắt thân tình đè người, chắc hẳn ngươi cũng không phục. Vậy chúng ta trực tiếp một điểm, từ lợi ích xuất phát. Kiran từ nhỏ ở gia tộc hưởng thụ tốt nhất giáo dục, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ gia tộc vinh quang cùng với hết thảy. Hiện tại là cần lấy nàng hồi báo thời điểm rồi. Hồi báo phương thức chính là bức nàng làm chính mình. Không thích sự tình, Dũng giả giận nói. Không, ra ngoài ý định, Austin trả lời là phủ định. Hồi báo gia tộc có rất nhiều phương thức, nhưng là đối Kiran tới nói, cũng chỉ có một loại, bởi vì nàng không có biện pháp lấy nó phương thức hồi báo. Nói ngắn gọn, các ngươi quá cùi bắp, ngoặc kép, Dũng giả há hốc mồm, nói không ra lời, trực chỉ muốn hại, không cách nào phản bác. Nếu như ngươi có biện pháp trợ giúp Sullivan gia tộc, cha là sẽ không chú ý Kiran tiếp tục đi theo ngươi mạo hiểm. Austin uể oải nói, thậm chí, nếu như là đã từng chân chính chúa cứu thế Dũng giả, coi như Kiran một mực làm tình nhân của ngươi, phụ thân đoán chừng cũng sẽ vỗ tay cười to. Lời nói này đến vô cùng thẳng thừng, để Kiran hung hăng chừng rồi Austin một mắt. Dũng giả nhẹ nhàng tăng hắng một cái, không biết nên làm sao đáp lại, đều do khóa này ma tộc quá cùi bắp. Nhưng không có nếu như. Austin đứng rồi lên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Belfast. Thời đại biến rồi, Dũng giả đại nhân, tốt rồi, Kiran, ngươi nhà tròi trò chơi kết thúc. Cùng ta trở về, ta không muốn lặp lại lần nữa. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì? Đến cuối cùng, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Dũng giả cũng mãnh liệt mà đứng lên. Sau lưng ghế gỗ đều bị hắn mang té ở đất. Nghĩ muốn mang đi Kiran, trước hỏi qua ta trong tay, kiếm còn cũng không nói ra miệng, liền bị Kiran đánh gãy. Tốt rồi, ta trở về với ngươi. Kiran âm thanh để Dũng giả sục sôi vẻ mặt cứng đờ. Cho ta một chút thời gian, ta cùng bọn hắn cáo biệt một chút. Kiran tiếp tục nói, Austin gật gật đầu, trong lòng ngươi rõ ràng là được. Tại tiến hành một loại nào đó chỉ có hai người biết được cảnh cáo, tiếp xuống đến tình huống, cùng Quỳnh giao kịch không sai biệt lắm. Vô luận Dũng giả cùng Merlin khuyên như thế nào nói, Kiran chỉ là lắc đầu, biểu thị chính mình nhất định phải đi, còn nói nhất định không cần Dũng giả bọn hắn đi kiếm nàng. Về phần trở về đến cùng làm gì a? Có phải hay không Dũng giả suy nghĩ bẩn thỉu quý tộc thông gia? Kiran nói năng thận trọng, để Dũng giả rất cuồng trào. Đến cùng có tình huống như thế nào ngươi ngược lại là nói a? Đến loại thời điểm này rồi ngươi vì cái gì còn không nói? Không có cho Dũng giả câu trả lời, Kiran lại cùng Đường Lạc xin nhờ để hắn chiếu cố thật tốt Merlin. Mặt ngoài đã nói là Merlin, thực tế trên chỉ ai, mọi người trong lòng đều nắm chắc, nên biết rõ, nếu như không phải Đường Lạc chặn ngang một gạch, Dũng giả cùng Kiran quan hệ đã sớm vượt qua hiện tại, trở thành rồi truyền thuyết bên trong phụ khoảng cách quan hệ. Cáo biệt hoàn tất, Kiran liền Arthur đại thúc cũng không có chờ, đi theo Austin rời đi. Dũng giả sắc mặt âm trầm đưa mắt nhìn Kiran lên rồi hào hoa xe ngựa, bị một đám hộ vệ vây quanh rời đi, cảm giác đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch, kém như vậy cách, không phải trước mắt Dũng giả thân phận có thể bù đắp. Merlin đứng ở Dũng giả bên cạnh, nghĩ muốn an ủi lại nói không ra lời, thật lâu, thẳng đến xe ngựa triệt để nhìn không thấy rồi, Dũng giả mới thở ra một hơi. Quay người đi trở về khách sạn gian phòng, đem chính mình đóng lại. Merlin gõ rồi hai lần môn, không có đạt được đáp lại, bất đắc dĩ mà trở lại đại sảnh, đã nhìn thấy Đường Lạc ngồi ở nơi hẻo lánh bên cạnh bàn. Trước mặt còn để đó hồng trà cùng bánh bích quy, chính tại hưởng thụ trà chiều, hoàn toàn không có nhận đến Kiran rời đi ảnh hưởng. Merlin đi đến Đường Lạc trước mặt tọa hạ, tức giận mà nhìn hắn chằm chằm. Đại sư, ngươi vừa rồi vì cái gì không ra tay? Thân là đại sư, sức chiến đấu chưa hẳn rất mạnh, nhưng tổng hợp thực lực, không thể nghi ngờ là mạo hiểm đoàn bên trong nhất lợi hại. tình huống vừa rồi, nếu như Anubi đại sư ra mặt, tình huống nói không chừng liền sẽ khác nhau. Há, bởi vì chịu xin nhờ ta thu rồi thần thông, để cho các ngươi chính mình đối mặt khó khăn. Đường Lạc cười lấy nói rằng, khách sạn cung cấp trà chiều điểm tâm, mùi vị không tệ, chí ít so ma tộc muốn tốt. Hiện tại Kiran tỷ tỷ đi rồi, chúng ta muốn làm sao? Merlin đem dưới cằm đặt tại mặt bàn trên hỏi nói, đưa tay chọc chọc đang cùng một khối bánh bít quy làm đấu tranh Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển cái đuôi động rồi động, xem như đáp lại, này không quyết định bởi tại ta, mà là quyết định bởi với hắn. Đường Lạc chỉ gian phòng, cứ thế từ bỏ, hoặc là giết lên Sullivan gia tộc cướp cô dâu. Cướp cô dâu, quý tộc tiểu thư có thể vì gia tộc làm cái gì? Chẳng phải là thông gia sao? Đường Lạc giọng nói nhẹ nhàng, kỳ thực cũng không phải cái gì hỏng chuyện, đều là công tước rồi. Chú ý một cái môn đăng hộ đối, coi như thông gia, cũng sẽ không tuyển cái gì đầy não ruột già phế vật quý tộc. Hơn phần nửa là một cái khác, anh Tuấn eo. Không cần lo lắng, ta lo lắng không phải cái này có được hay không? Merlin nói rằng, lúc này, vừa vặn Arthur gánh lấy bao lớn bao nhỏ trở về, đi tới đem đồ vật ném một cái. Làm sao rồi? Kiran tỉ tỉ đi rồi. Merlin dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. A, Arthur mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Merlin đem sự tình từ đầu chí cuối nói rồi một lần. Cuối cùng tổng kết nói, chúng ta nếu như không hỗ trợ, Kiran tỉ tỉ nói không chừng liền muốn gả cho cái gì đầy não ruột mập quý tộc rồi. Ta cảm thấy là, anh Tuấn eo, Đường Lạc cười lấy uốn nắn. Arthur lại nhíu lại lông mày. Sullivan gia tộc này ta vừa vặn biết rõ một điểm. Tựa hồ cho tới bây giờ không thông ra. Hắn bản năng nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc nhún nhún vai, biểu thị chính mình không biết rõ. Arthur lúc này mới nhớ tới, đại sư thông thái học rộng lĩnh vực bên trong không bao gồm đối đại lục trên các cái thế lực hiểu rõ, thực tế trên ở phương diện này, hắn còn không như đồng dạng nhà mạo hiểm. Không thông ra, Merlin hai mắt sáng lên, cũng không biết rõ ở cao hứng cái gì. Tỉnh táo một điểm tiểu cô nương, các ngươi là đối thủ cạnh tranh, nếu như không phải là vì thông ra, còn có lý do gì để một cái tiểu cô nương về đến nhà đâu? Arthur rơi vào trầm tư, công tước chi nữ trở thành dũng giả mạo hiểm đoàn bên trong một viên, cùng một chỗ đánh bại ma vương, tên lưu sử sách, đối với công tước gia tộc tới nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện mất mặt, nếu có cắt thực lợi ích, ví dụ như cùng khác một đại gia tộc hợp tác, vì thế từ bỏ bây giờ dũng giả, không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng nếu như không có cái gì thông ra, kia trên thuật nói tới, tên lưu sử sách, hơn phần nửa chính là công tước chi nữ có thể đối với gia tộc làm ra tốt nhất hồi báo. Không có lý do nhất định phải mang đi Kiran. Sự tình có lẽ không đơn giản. Đi, chúng ta đi kiếm chịu thương lượng một chút. Arthur cầm lấy bao khỏa. Chúng ta tin tức của các ngươi. Đường Lạc biểu thị chính mình trà chiều thời gian còn chưa kết thúc, hai người cũng không để ý. Anubi đại sư là phi thường tùy tính đại sư. Hắn rất ít tham dự vào đoàn đội sau đó phải làm cái gì quyết sách bên trong. Nhiều lắm là ở tìm tòi di tích hoặc là hoàn thành nhiệm vụ những này chuyện cụ thể nâng lên ra một điểm tính kiến thiết ý kiến. Đối với đại phương hướng, tiếp xuống đến chúng ta muốn làm cái gì? Từ trước tới giờ không khoa tay múa chân, có thể nói là phi thường hoàn mỹ đội viên. Nếu như không phải dũng giả danh hào coi như vang rồi, chiêu bài có thể sử dụng, chỉ sợ đã có rất nhiều mạo hiểm đoàn đã đang đào chân tường rồi. Sư phụ, nói ra ngươi khẳng định không tin, ta muốn thành hôn, hắc hắc hắc. Không có chờ Arthur bọn hắn thương lượng xong đi ra, sương bụi ở giữa, truyền đến Ngao Ngọc Liệt nói. A, Đường Lạc nói rằng, thành thân, phải nói là thông gia. Ngao Ngọc Liệt cười nói, ngươi là ma vương a, lại để cho làm thông gia một bộ này. Đường Lạc nói rằng, quả thực mất mặt, thân là ma vương, nên đi đoạt mấy cái quốc gia công chúa mới đúng. Liền trắng trợn cướp đoạt công chúa cũng sẽ không. Làm cái gì ma vương? Ai cho ngươi ra phá chủ ý? Hạn hắn trong 3 ngày đoạt cái công chúa trở về xem như trừng phạt. Đoạt công chúa đồng dạng, không phải Cự Long sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, kia chẳng phải là ngươi. Ta thế nhưng là phương Đông Thần Long, những kia là phương Tây Đại Thần Lằn. Ta ác rồng, cho nên ngươi là bị cướp vợ cái kia. Rồng gian không hủy a sư phụ. Ngao Ngọc Liệt tranh thủ chuyển di chủ đề. Nói lên thông gia, kỳ thực trừ rồi ma tộc lãnh địa những kia ma tộc bên ngoài. Ở bên ngoài, cũng có một chi ma tộc trong tối phát triển, hoàn toàn dung nhập vào nhân tộc xã hội bên trong. Bây giờ rất có thế lực. Ồ, Đường Lạc lông mày hơi nhíu tức thư. Loại này phát triển, mà lại chi kia ma tộc có chút cỏ đầu tường ý tứ. Cùng ma vương một mạch duy trì liên hệ. Thỉnh thoảng sẽ tiến hành duy trì, nhưng lại không hoàn toàn đầu nhập vào. Hừ hừ, Ngao Ngọc Liệt hừ 2 tiếng. Nói tiếp đi, Đường Lạc nói rằng, ngẫu nhiên cũng sẽ có thông gia cử động. Kỳ thực cũng liền là vì ma vương sinh hầu tử. Nếu như vận khí tốt là đời tiếp theo ma vương, lại lần nữa lên chuyện rồi. Chính là Tổng Long Chi Công. Tính toán đánh cho thật tốt. Đường Lạc hỏi nói. Ngươi nói cỏ đầu tường là Sullivan gia tộc sao? Sư phụ, ngươi đây cũng có thể biết rõ. Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Không phải đâu, sư phụ ngươi ở ngoài dạo chơi nhân gian, làm sao làm đến này loại bí ẩn tin tức? Nên biết rõ, này chuyện tự liền Tứ Thiên Vương cũng không biết rõ. Đây là Nguyên Lão hội bí mật. Nếu như không phải lần này cần thông gia, giả trang ma vương Ngao Ngọc Liệt cũng sẽ không biết được. Ma vương cùng dũng giả, quả nhiên là số mệnh dây dưa sao? Đường Lạc cười nói, nói không nên lời ngươi khả năng không tin. Ngươi muốn thông gia đối tượng là dũng giả bốc, hậu, hiểm, cung, đoàn thành viên, bánh xe vận mệnh, nhấp nhô rồi. Thật hay giả? Ngao Ngọc Liệt cũng sửng sốt một chút. Tiếp lấy phát ra cởi mở tiếng cười. Đường Lạc cũng đang cười. Sương bụi ở giữa trong lập tức tràn ngập nhân vật phản diện khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,